Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, điên cuồng tranh đoạt. Vị này được nhận sai Long Nhân thiếu niên nguyên bản xếp hạng Mông Lôi 4 người phía sau. Bởi vì bị Mông Lôi kinh diễm thiên phú chấn động, không kìm lòng được tiến tới trước mặt, muốn khoảng cách gần nhìn như vậy kinh diễm thiên tài. Không ngờ được này ba cái ông lão cho bao quanh vây nhốt. Long Nhân thiếu niên có chút không nói gì. Ba vị lão sư, các ngươi nhận lầm người. Ta còn không có tiến hành ma pháp kiểm tra đây. Ngoặc kép, o, cái gì? Ngươi không phải cái kia siêu cấp thiên tài. Ba cái ông lão một mặt kinh ngạc. Vậy hắn ở đâu? Ba vị, hắn mới phải cái kia siêu cấp thiên tài. Phụ trách kiểm tra người trung niên chỉ vào Mông Lôi, một mặt bất đắc dĩ nói, này đều có thể nhận sai, cũng là sai rồi. Xoạt xoạt xoạt, tam đôi con mắt đồng loạt rơi vào Mông Lôi trên người. Dĩ nhiên là cá nhân tộc, người chính là cái kia siêu cấp thiên tài. Ba cái ông lão vẻ mặt khác nhau, nhưng đều phi thường đặc sắc. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Chúng ta tộc lại cũng ra như thế một vị siêu cấp thiên tài. Được được được, rất khỏe mạnh. Bã rượu mũi ông lão vui mừng khôn xiết, không chút nào bởi vì vừa nãy náo loạn cái đại ô long mà cảm thấy mặt đỏ. Là cực kỳ vô cùng. Nắm giữ siêu hạng nguyên tố thân hòa lực nhân tộc thiên tài cũng không thấy nhiều. Đặc biệt là tinh thần lực là cùng linh người 100 lần thiên tài càng là chưa từng nghe thấy. Lão giả đầu chọc phấn chấn không ngớt. Thiếu niên ngươi mạnh khỏe. Ta là đạo cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện chiêu sinh lão sư áo cổ Tư Tháp Tư. Ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta đạo cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi gia nhập, bất kỳ điều kiện gì đều tốt thương lượng. Như thế nào, gia nhập chúng ta chứ? Như hắn thiên tài như vậy, chỉ có tốt nhất dạy học hoàn cảnh mới xứng đáng trên hắn. Đi tới các ngươi đạo cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện quả thực chính là lãng phí. Đại đại lãng phí, bã rượu mũi ông lão hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh ống kính lão đầu người khịt mũi con thường, nhìn về phía Mông Lôi lúc, lộ ra một bộ hòa ái dễ gần hiền lành vẻ mặt. Thiếu niên, chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện là Hỏa Long Vương Quốc tốt nhất ma pháp học viện. Nắm giữ hùng hậu nhất sư phụ sức của lượng cùng giáo dục tài nguyên. Đến đây đi, nhìn hai cái đối thủ cạnh tranh thao thao bất tuyệt mời chào. Một sừng ông lão cũng không cam lạc hậu. Vị này nhân tộc thiên tài. Ta là Long Nhân Ma Pháp Học Viện chiêu sinh lão sư. Chỉ tiếc. Lời nói của hắn chưa nói xong, liền bị hai cái đối thủ cạnh tranh vô tình đả kích. Lão già, nhĩ lão mắt mờ sao? Hắn nhưng là chúng ta tộc thiên tài, đi các ngươi Long Nhân Học Viện làm gì? Ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Nhìn Tam Đại Ma Pháp Học Viện chiêu sinh lão sư vì Mông Lôi mà tranh chấp không ngớt. Ở đây rất nhiều thiếu niên trong lòng được kêu là một ước ao ghen tị a. Hận không thể dĩ thân thay thế Mông Lôi trở thành cái kia siêu cấp thiên tài. Nếu như giờ khắc này được tranh đoạt chính là bọn hắn nên tốt bao nhiêu a. Chỉ tiếc, trên đời này không có nếu như. Vào lúc này, phụ trách kiểm tra người trung niên vội ho một tiếng, nói, ba vị lão sư, các ngươi nếu không ở một bên thương lượng đi, chúng ta bên này còn muốn tiếp tục kiểm tra. Hừ, được người trung niên đánh gãy, ba cái ông lão mang theo bất mãn, nhưng đều không có nói thêm cái gì, lôi kéo Mông Lôi đi tới một bên, triển khai ba tấc không nát miệng lưỡi, tiếp tục mời chào, hai vị lão sư, điều kiện của các ngươi đều rất mê người, nhưng có thể hay không cụ thể nói một chút đây, ta thật làm ra lựa chọn, Mông Lôi gãi đầu một cái. Nhìn bã rượu mũi ông lão cùng lão giả đầu chọc nói rằng, cho tới một sừng ông lão đại biểu Long Nhân Ma Pháp Học Viện, trực tiếp được pass, hắn không có hứng thú cùng Long Nhân làm bạn. Tiểu huynh đệ quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Lão giả đầu chọc cướp lời nói, ta xem ngươi cũng là bình dân xuất thân, vừa vặn chúng ta đạo cách Lạp Tư Ma Pháp học viện chiêu thu chính là bình dân. Chỉ cần ngươi gia nhập, học chi phí phụ, tiền tiêu vặt giống nhau toàn bộ miễn, cũng được hưởng 1 năm 3.000 kim tệ học bổng. Chúng ta Hỏa Long Ma Pháp học viện cũng là học chi phí phụ, tiền tiêu vặt toàn bộ miễn, 1 năm 3.000 kim tệ học bổng. Bã rượu mũi ông lão không cam lòng lạc hậu. Lão già, ngươi vừa không phải nói 2.000 kim tệ sao? Lão giả đầu chọc căm tức bã rượu mũi ông lão, chửi êm lên lên, tại sao chỉ chớp mắt liền nâng lên 1.000 kim tệ? Ngươi còn muốn mặt sao? Hừ, hắn thiên tài như vậy thiếu niên há lại là tiền tài có thể cân nhắc. Bã rượu mũi ông lão hừ lạnh một tiếng, 1 năm 3.000 kim tệ học bổng, thỏa hỏa tích, vô liêm sỉ lão tạc. Lão giả đầu chọc hận đến nghiến răng, 4.000 kim tệ, chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi gia nhập chúng ta đạo cách Lạp Tư Ma Pháp học viện, chúng ta đồng ý hàng năm cung cấp 4.000 kim tệ học bổng. Chúng ta Hỏa Long Ma Pháp học viện cũng đồng ý cung cấp 4.000 kim tệ học bổng. Bã rượu mũi cười ha ha, trên mặt hiện ra nắm chắc phần thắng vẻ mặt, bọn họ Hỏa Long Ma Pháp học viện ra đại nghiệp đại, há lại là đạo cách Lạp Tư bình dân học viện có thể so với. Lão già, ngươi ngày hôm nay theo ta giang lên phải không? Lão giả đầu chọc tức giận giận sôi lên, 5.000 kim tệ, đây là ta có thể đưa ra cao nhất điều kiện, tiểu huynh đệ, ngươi cho câu thoải mái nói, đến cùng thêm không gia nhập chứ? Ha ha, ta cũng đưa ra 5.000 kim tệ. Bã rượu mũi ông lão vẫn nhẹ như mây gió. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Lão giả đầu chọc chân răng ngứa, nhưng là không có tăng giá nữa. Mặc dù hắn rất muốn mời Mông Lôi gia nhập, nhưng hắn dù sao chỉ là chiêu sinh lão sư. Quyền lợi có hạn. 1 năm 5.000 kim tệ học bổng đã là quyền hạn của hắn cực hạn. Ha ha ha, vậy thì không hề bỏ thêm. Bã rượu mũi ông lão giễu cợt một tiếng. Tiểu huynh đệ, nên lựa chọn như thế nào? Nói vậy trong lòng ngươi nên nắm chắc rồi chứ? Mông Lôi mang theo tiếc nuối nhìn lão giả đầu chọc một chút, chợt vừa nhìn về phía bã rượu mũi ông lão, lễ phép cúi chào, nói: rất vinh hạnh trở thành Hỏa Long Ma Pháp học viện một thành viên. Ha ha ha, lựa chọn sáng suốt, hài tử. Bã rượu mũi ông lão đắc ý phi phàm, rất cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta Hỏa Long Ma Pháp học viện. Đây là học viện huy chương, ngươi mau mau trước tiên trích huyết nhận chủ. Đây là một viên khéo léo huy chương, cùng Mông Lôi kiếp trước huy hiệu trường phù hiệu có chút tương tự, nhưng thuộc về luyện kim kết quả. Chính diện có khắc một cái uy vũ dữ tợn hỏa long đồ đằng. Mặt trái là một ma pháp trận, ẩn chứa kỳ dị nào đó ma pháp năng lượng. Mông Lôi thuận lợi tiếp nhận huy chương, bỏ ra một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Nhất thời cùng huy chương trong lúc đó có một loại liên hệ thần bí. Ôi, thật là quá đáng tiếc. Lão giả đầu chọc nhìn tình cảnh này, bất đắc dĩ thở dài. Hắn sớm biết sẽ là kết quả như thế này. Như Mông Lôi bực này thiên tài, ở tương đồng dưới điều kiện, đều sẽ lựa chọn Hỏa Long Ma Pháp học viện. Hắn chỉ có thể lần lượt nhìn các thiên tài cùng bọn họ đạo cách Lạp Tư Ma Pháp học viện bỏ lỡ cơ hội. Học viện huy chương vừa là thẻ căn cước của ngươi, cũng là thư thông báo trúng tuyển. Chỉ có đeo học viện huy chương mới có thể thông qua học viện thủ vệ, tự do ra vào học viện. Bã rượu mũi ông lão kiên trì giới thiệu. Đương nhiên, học viện huy chương cũng có khắc tụ linh ma pháp trận. Giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu ma pháp nguyên tố, có thể tăng cao của minh tưởng hiệu suất. Thì ra là như vậy. Mông Lôi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hôm nay là ma pháp kiểm tra ngày cuối cùng, bã rượu mũi ông lão cuối cùng dặn dò. Bình thường ma pháp khảo nghiệm qua sau sẽ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau khi chính là học viện ngày tựu trường. Vì lẽ đó, ngày kia ngươi liền đến học viện báo danh đi. Báo danh lúc còn có thể tiến hành một lần bên trong học viện bộ kiểm tra. Thuận lợi thông qua kiểm tra sau sẽ chính thức trở thành học viện một thành viên. Ta rõ ràng, Mông Lôi gật đầu. Rất tốt, bã rượu mũi ông lão thỏa mãn gật đầu. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì đây. Mông Lôi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?